Chương 150, Hoài Dương nội thành muốn sinh sự. Lý Phù Giao cùng Loan Bình hai người chênh lệch ước chừng nửa canh giờ một trước một sau vào thành, mưa to không ngừng, cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao vào thành sau đó, trực tiếp tìm một nhà không quá thu hút vắng vẻ khách sạn ở lại, đóng cửa lại sau đó, cái này dưới trận mưa to phá cảnh thiếu niên nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, tuy rằng hắn rất không muốn lấy cái này trạng thái ngủ một giấc đấy, có thể bất kể thế nào xem, hắn dưới trận mưa to phá cảnh cũng không dễ dàng. Tăng thêm sau đó mạnh mẽ sách tinh thần đối mặt với vị kia cảnh giới cao thâm Mạc Trắc lão nhân, hiện nay thật là đã sức cùng lực kiệt rồi, bởi vậy hắn không kịp nhìn chỗ này trong mưa Hoài Dương thành là cái dạng gì nữa đây, cũng không kịp suy nghĩ làm như thế nào đi giúp Đại Chu, liền muốn hảo hảo ngủ một giấc, dù là trận mưa này trong Hoài Dương thành luôn luôn chút ít đặc biệt mùi khác. Bung dù đi vào tướng quốc cửa phủ Loan Bình không có vội vã vào cửa, chỉ là tại cửa trên bậc thang gõ mất đế giày nước bùn, sau đó đứng ở cửa ra vào dưới mái hiên, giấy dầu cái dù đặt ở bên cạnh. Không có muốn đi vào ý tứ, người gác cổng rất nhanh liền đem tướng quốc đại nhân ngay tại cửa sự tình nói cho Loan Ngôn, vị kia tướng quốc phủ đệ thiếu chủ nhân, rất nhanh, đến tới cửa Loan Ngôn liền cung kính đối với Loan Bình hành lễ, phụ thân trở lại nhà mình phủ đệ, vì sao không vào, ngược lại là dựng ở ngoài cửa lớn, những lời này Loan Ngôn nói chân tình ý dừng, đã liền hô lên phụ thân hai chữ thời điểm, cũng không có bất kỳ không tất yếu chấn động, đây cũng không phải là Loan Ngôn hô qua nhiều lần lắm, do đó liền lộ ra như vậy bình thường rõ ràng. Ngược lại là bởi vì tại nơi N và Am, Agraver, y người đọc sách trong mắt, trước mắt tiên sinh, liền một mực là trong mắt của hắn phụ thân, bởi vậy hô lên phụ thân thời điểm, mới như vậy chân tình ý dừng. Loan Bình hướng một bên đi qua vài bước, ý bảo Loan Ngôn đứng đi qua, đợi đến lúc Loan Ngôn đứng sau đó đi tới, Loan Bình mới lên tiếng, người đối với Loan Nhà cách, thấy thế nào, đây không thể nghi ngờ là hiện nay Loan Nhà, thậm chí toàn bộ Trần Quốc sau cùng chuyện đại sự, dựa theo Loan Bình dĩ vãng phong cách hành sự, hẳn là tìm một mật thất. Hai người mới có thể buông ra nói thoải mái đấy, có thể hiện nay liền đứng ở tướng quốc cửa phủ đệ, không biết bao nhiêu ánh mắt xuống, Loan Bình liền bình thản đến cực điểm hỏi lên, Loan Ngôn khẽ giật mình, lập tức liền có chút ít lo lắng, bất quá nếu là tiên sinh đặt câu hỏi, Loan Ngôn còn là rất nhanh liền đáp, phụ thân chí hướng luôn luôn rộng lớn, Trần Quốc cũng đã đến bình cảnh, từ nay về sau mấy chục năm, hoặc là trăm năm khả năng đều sẽ không còn có biến số, bởi vậy phụ thân muốn đi, thật sự là thái quá mức là chuyện phải làm, có thể ngươi biết. Ta sống thêm mấy trăm năm không có vấn đề gì. Loan Bình nhất mặt bình tĩnh nhìn cái này trước mắt đệ tử, trên mặt lộ ra cổ vũ thần tình. Loan Ngôn nói trúng tim đen nói, có thể phụ thân không muốn lãng phí thời gian, lúc trước tại Trần Quốc, mặc dù là chưa từng đã có, nhưng tóm lại có thể làm cho người thấy được hiệu quả. Hiện nay nhưng là vô cùng có khả năng trăm năm ở trong Trần Quốc sẽ không đại biến, bởi vậy phụ thân không muốn các loại, chờ. Trần Quốc trong hoàng thất không thiếu có mấy cái thiên tư thông minh, giả tâm bừng bừng đệ tử, vì sao không thể nâng đỡ một chút? Trần Quốc không sửa họ, ta lại đạt được ước muốn, không phải rất tốt. Loan Bình tại khảo giáo Loan Ngôn. Loan Ngôn bình tĩnh nói, phụ thân không sẽ như thế, Trần Quốc như thế nào cũng tốt, vị kia hoàng đế bệ hạ có phải hay không ngu ngốc cũng tốt, còn là nói mặt khác liên hệ thế nào với cho phụ thân vẽ lên một trương bánh nướng cũng tốt, nhưng phụ thân tuyệt sẽ không như thế. Loan Bình nhíu mày hỏi, vì sao? Loan Ngôn nở nụ cười, bởi vì cha là một cái người đọc sách, đó là một rất nghiêm túc trả lời, bởi vậy Loan Bình cũng cẩn thận suy tư thật lâu. Mới gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, trận mưa này nhanh ngừng, Loan Ngôn chủ động hỏi một vấn đề, phụ thân, như là đã quyết định rời đi, vì sao hiện nay cũng còn bất định dưới thời gian, Loan Bình như có điều suy nghĩ, lưu lại nhìn xem, Loan Ngôn nghi hoặc khó hiểu, vì cái gì, nhìn cái gì, Loan Bình không có vội vã nói chuyện, tại vị này Trần Quốc tướng quốc đại nhân dừng lại ở cái này Trần Quốc Hoài Dương thành nhiều như vậy năm qua, trên thực tế hắn thấy đồ vật rất nhiều phong cảnh đều là chính bản thân hắn tạo nên. Bởi vậy đến bởi vì cùng đi quả hắn cũng biết rất rõ ràng, có thể Loan Ngôn không có đứng ở nơi nào đó xem qua có chút sự tình, có lẽ là hắn đã thử qua, có thể bị, được để Loan Bình chặn lại ánh mắt, bởi vậy hắn còn rất trẻ tuổi, không chỉ là niên kỷ, Loan Bình nghĩ đến mượn ly quốc chuyện này, làm cho Loan Ngôn xem thật kỹ xem dĩ vãng hắn chưa từng đã từng gặp đồ vật, hắn thật sự là đối với Loan Ngôn báo rất lớn kỳ vọng, hơn xa cái kia giáo thư tiên sinh, nhưng trên thực tế trừ đi muốn cho Loan Ngôn lưu lại nhìn nhiều xem bên ngoài. Loan Bình còn muốn làm cho nhìn xem cái kia thiếu niên áo xanh vào Hoài Dương thành làm cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm cái này ý của thiếu niên, đương nhiên, nếu hắn hiện nay còn là vị kia tướng quốc đại nhân, hoàng nguyện ý vì là Trần Quốc mưu đồ mà nói, hắn sẽ phải rất nhanh đã biết rõ, có thể hiện nay hắn không phải, hắn là cái muốn thay đổi địa vị lão nhân mà thôi, vì vậy loại cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ làm cho hắn cũng hiểu được rất thú vị, hắn nhìn lấy mưa nhỏ dần xung quanh, Hoài Dương thành là một tòa đô thành. Trên thực tế dưới đời này sở hữu nước thủ đô đều cùng Hoài Dương thành giống nhau, những người kia đều ngồi ở đồng dạng địa phương, làm lấy đồng dạng sự tình, vì vậy ta muốn trước khi rời đi, muốn cho ngươi xem thật kỹ xem, nhìn xem những người này đều như thế nào làm đấy, như vậy mới có thể cho ngươi có càng thêm trực quan nhận thức, tại rất nhiều năm sau, ngươi đứng ở ta vị trí này thời điểm, mới biết một chút đều, không cảm thấy sợ hãi. Loan Ngôn cúi đầu không nói gì, Loan Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, trước khi vào thành có người thiếu niên đối với ta nói một câu nói, gọi là tại tiếp theo phát sinh lúc trước, hắn muốn càng chạy càng xa, ta cảm thấy được những lời này cũng rất thích hợp ngươi, nếu khả năng, có lẽ các ngươi có thể gặp một lần, bất quá ta đoán chừng hắn không quá nguyện ý. Loan Ngôn cười khổ không thôi, cuối cùng Loan Bình vào phủ lúc trước, ý vị thâm trường nói, xem thật kỹ xem đi, đối với cái này, Loan Ngôn chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ nghe rõ, cùng với đã nhớ kỹ. Mưa to ngừng, tướng quốc phủ đại môn một lần nữa đóng lại, cách chỗ này cách đó không xa ngõ hẻm làm cho trong, những cái kia ánh mắt bắt đầu bỏ chạy, tướng quốc phủ đối với ngoại giới dò xét một chút cũng không sẽ sanh ra tức giận, nhưng đóng cửa lại hành động này chính là tướng quốc phủ xuất ra tư thái, mở cửa thời điểm, hết thảy dễ nói, đóng cửa sau đó, mọi sự đều đừng, những thứ này tại Hoài Dương thành chờ đợi mấy đời quan lại quyền quý, vương công quý tộc tự nhiên cũng biết Loan Bình tính khí, bởi vậy liền đóng cửa lại một khắc này. Tướng quốc phủ chung quanh liền lại nhìn không thấy bất luận cái gì một nhà thám tử, cách lấy tướng quốc phủ rất nơi xa ngõ hẻm làm cho, có khung xe ngựa đứng ở ngõ hẻm, trong xe có một đang mặc áo mãng bào trung niên nam nhân, lái xe người chăn ngựa nhìn như dần dần già thay, nhưng ánh mắt trợn bế giữa, vẫn còn hết sạch, Trần Quốc Hoàng thất, có tư cách mặc áo mãng bào người không nhiều lắm, bởi vì vị kia hoàng đế bệ hạ huynh đệ vốn cũng không nhiều, tại đăng cơ đêm trước lại chết hơn phân nữa, mới đưa đến hiện nay Hoài Dương nội thành. Chỉ có hai người có tư cách mặc vào một bộ áo mãng bào, Tề Vương Điện Hạ, vị kia đương kim hoàng đế bệ hạ yêu đệ, năm đó tiên hoàng thương yêu nhất hoàng tử, tại vị này hoàng đế bệ hạ đăng cơ lúc trước liền được vinh dự có khả năng nhất leo lên đại bảo hoàng tử, đáng tiếc vị này Tề Vương Điện Hạ từ nhỏ đối với chính sự một chút cũng không thích, sớm liền buông tha cho ngôi vị hoàng đế, không lẫn vào những chuyện này, đợi đến lúc hoàng đế bệ hạ đăng cơ trước sau, Tề Vương Điện Hạ càng là sâu cạn ra, hoàn toàn một bộ người ngoài cuộc bộ dạng, bởi vậy tại hoàng đế bệ hạ đăng cơ, ngôi vị hoàng đế củng cố sau đó, vẫn như cũ phản đối vị này Tề Vương Điện Hạ chất vấn. Vị này Tề Vương Điện Hạ cũng thủy chung tuân thủ bổn phận, chưa bao giờ làm ra qua cái gì chuyện gì quá phận tình. Trừ đi vị này Tề Vương Điện Hạ bên ngoài, còn có một vị Lương Vương Điện Hạ, đồng dạng là hoàng đế bệ hạ em ruột. Khả đồng Tề Vương Điện Hạ bất đồng, vị này Lương Vương Điện Hạ từ vừa mới bắt đầu liền đối với ngôi vị hoàng đế tình thế bắt buộc, chỉ bất quá vận khí hơi chút kém một chút, tại hoàng tử đoạt vị giai đoạn khẩn yếu nhất. Vị này Lương Vương Điện Hạ mẹ phi rồi lại bởi vì làm tức giận tiên hoàng, bị được đầy vào lãnh cung, thuận tiện lấy liên quan đến vị này Lương Vương Điện Hạ. Tiên hoàng giận dữ liền đem Lương Vương Điện Hạ đầy đến biên cương, nhưng này vừa đến biên cương cũng không phải quan trọng hơn. Ngắn ngủn 10 năm thời gian, Lương Vương liền tại trong quân lên thế, bằng vào hơn người mới có thể, tại quân đội trong đã dừng bước cùng, uy tín càng là ngày thịnh. Nếu không phải lúc trước Hoàng Hoài Dương nội thành thế cục chưa định, không chừng vị này Lương Vương Điện Hạ liền muốn chết bất đắc kỳ tử tại trong quân. Có thể đợi đến lúc Hoài Dương nội thành thế cục an ổn sau đó, vị này Lương Vương Điện Hạ căn cơ đã lay không nhúc nhích được, trong quân không ít có thực quyền tướng quân đối với cái này tại Lương Vương Điện Hạ đều khăng khăng một mực, đợi đến lúc đương kim thiên tử vào chỗ sau đó, coi như là đem Lương Vương triệu hồi Hoài Dương thành, nhưng là cũng không dám làm mấy thứ gì đó, huống chi hiện nay đúng là Trần Quốc cả nước phạt chu thời điểm, Lương Vương như là đã xảy ra chuyện gì, quân tâm tự nhiên bất ổn, chỉ bất quá hoàng đế bệ hạ bức bách tại thế cục không dám sở trường động. Có thể vị kia Lương Vương Điện Hạ tựa hồ cũng không nghĩ như vậy, không biết qua bao lâu, ngõ hẻm làm cho ngoài có người đạp trên đường phố nước động mà đến, bởi vì đi được rất nhanh, tung tóe rất nhiều nước động tại trên thân thể, cái kia thoạt nhìn là cái người đọc sách đã phẫn trung niên nam nhân, đi vào bên cạnh xe ngựa sau đó, hạ giọng nói ra, tướng quốc phủ bên kia truyền đến tin tức, nói là Loan tướng quốc ly quốc sự tình đã là kết cục đã định, lão đại nhân đã đem trong phủ đồ vật đều thu thập xong, gần đây tự muốn đem những vật kia đều vận ra Hoài Dương. Lương Vương khóe miệng sinh ra một vòng đùa cợt, Loan tướng quốc nếu là hắn khí trọng nhất dựa vào quốc chi cột trụ, hắn liền cam lòng làm cho Loan tướng quốc ly quốc. Trung niên thư sanh kia nghe được hắn xưng hô thế này sau đó, vùi đầu được thấp hơn, trong nội cung tin tức nói chung cùng tướng quốc trong phủ chính là nhất trí đấy, chỉ bất quá cụ thể hơn, Loan tướng quốc ly khai triều đình sau đó, tiến cử một người, nên là lúc sau triều đình trên trọng yếu nhân vật, như thế xem ra, Loan tướng quốc ly quốc đã thành kết cục đã định, sửa không thể sửa, dựa vào tính tình của hắn. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền làm cho Loan tướng quốc ly khai Hoài Dương, ngươi nói đến lúc đó chúng ta là đi giúp một tay hắn, làm cho già trước tuổi nước như vậy chết ở Hoài Dương, còn là giúp một tay già trước tuổi nước, làm cho Loan tướng quốc làm gốc vương sử dụng. Trung niên thư sinh lắc đầu, vị kia thế nhưng là Loan tướng quốc, thanh âm không lớn, cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ, bởi vì hắn là Loan tướng quốc, cho nên liền không dễ dàng giết, cũng không dễ dàng quy hàng cho ai. Lương Vương tốt nhất sống chết mặc bay. Lương Vương vuốt vuốt lông mày, có chút phiền muộn nói, triều đình trên một lớn bọn lão gia hỏa, duy chỉ có bổn vương liền lấy Loan tướng quốc không có biện pháp. Hiện nay Loan tướng quốc rời đi, ai còn có thể ngăn trở bổn vương? Trung niên thư sinh khó xử nói, hoàng đế bệ hạ nên lưu lại có rất nhiều chuẩn bị ở sau, trừ đi Loan tướng quốc bên ngoài còn có rất nhiều. Lương Vương giễu cợt nói, cả nước phạt chu sở hữu quân đội đều bị phái đến biên cảnh, toàn bộ Hoài Dương thành trừ đi Ngự Lâm quân bên ngoài còn có cái gì lực lượng? Hiện nay Ngự Lâm quân hai vị thống lĩnh ngay tại bổn vương trong phủ đệ, nhìn xem cái kia từng trương vàng bạc châu báu, đợi đến lúc Loan tướng quốc ly quốc, cái này Hoài Dương thành liền đổi một đổi chủ người, cái này Trần quốc cũng thay đổi chủ nhân, cái này không thể nghi ngờ tại mưu phản. Tại Lương Vương trong miệng, thật sự là thoạt nhìn thái quá mức bình thường, tăng thêm lúc trước trận kia mưa to, lộ ra có chút rét thấu xương lạnh. Trung niên thư sinh giữ im lặng, con ngựa kia phu thì là phát ra thở dài một tiếng. Lương Vương ló, nhìn nhìn con ngựa kia phu, Trần quốc hoàng thất đệ tử bên trong, Lương Vương sau cùng nổi tiếng, cái này không có bất kỳ nghi vấn, vị này thích hợp hơn sa trường mà không phải triều đình vương gia, bị được Trần quốc hoàng đế bệ hạ theo biên cảnh gọi sau khi trở về, những năm này tại Hoài Dương thành, tối mà mưu đồ hoàng cung, bên ngoài thì là tại dưỡng sĩ, nuôi dưỡng môn khách, rất nhiều thanh lưu sĩ phu đều làm, cũng đều làm không tồi, có thể Lương Vương làm cho dưỡng taxi, không có một cái nào văn nhân, đều là giang hồ vũ phu, có thể môn khách rất nhiều Lương Vương phủ, ai có thể đoạt giải nhất, không hề nghi ngờ chính là trước mắt cái này một người, vị này tại Trần quốc trên giang hồ đều có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu lão mã phu, võ đạo cảnh giới, không thể thắng được Hoài Dương nội thành những người khác, tại rất nhiều Trần quốc giang hồ cao thủ bị được phái đi biên cảnh, sau đó đẫm máu sau đó, vị này lão mã phu giang hồ địa vị nước lên thì thuyền lên, mặc dù nói không hơn là rất nhiều giang hồ cao thủ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng kỳ thật cũng kém không nhiều lắm rồi. Lương Vương muốn khởi sự, ở chỗ hai điểm, Ngự Lâm quân là muốn đều tại Lương Vương thống lĩnh phía dưới, rất nhiều đại thần đêm đó chỉ có thể khốn tại nhà mình phủ đệ, không thể lên tiếng, người phía trước cần Lương Vương tại trong quân uy tín, người sau thì là cần những thứ này giang hồ cao thủ võ đạo tu vi, hiện nay hai điểm này, Lương Vương hầu như cũng đã làm được vô cùng tốt, hiện nay chỉ cần các loại, chờ Loan tướng quốc ly khai Hoài Dương thành, vị này tại Trần quốc triều đình trên đứng sừng sững mấy chục năm, ra mắt đời thứ ba Trần quốc hoàng đế lão đại người thật sự là uy vọng rất cao, nếu là đi ra làm rối, Lương Vương việc này tuyệt đối không có khả năng thành, không thể không nghĩ tới trước hết giết vị này đứng sừng sững tại Trần quốc triều đình mấy chục năm già trước tuổi nước, có thể già trước tuổi nước tự hồ đổi giỏi về dưỡng sĩ, nhiều như vậy năm mặc kệ người nào đến ám sát, vị này già trước tuổi nước thủy chung có thể bình yên vô sự, điều này làm cho triều đình trên rất nhiều cùng già trước tuổi nước đối địch trọng thần đều nghiến răng nghiến lợi. Năm đó thành hóa trong thời kỳ, từng có một vị hộ bộ viên ngoại lang tham ô quốc khố ngân lượng nhiều đến 20 vạn hai, dùng cho thuê Trần quốc đệ nhất sát thủ ám sát già trước tuổi nước. Vị kia Trần quốc đệ nhất sát thủ, tung hoành giang hồ 20 năm, ti một, tê nhận vô số cái cọc ám sát sự kiện, chưa bao giờ thất thủ, nguyên nhân liền là vị kia sát thủ, trừ đi là đệ nhất sát thủ bên ngoài, còn là Trần quốc giang hồ đệ nhất cao thủ, có thể mặc dù là hắn tự mình ra tay, như cũ đã bị chết ở tại tướng quốc trong phủ. Vị này Trần quốc đệ nhất sát thủ, ngày hôm sau thi thể liền bị theo tướng quốc trong phủ tùy ý ném ra, vị kia Loan tướng quốc cùng ngày thậm chí còn nở nụ cười đi lên hướng, như thế nào không làm cho người ta sợ hãi, bởi vậy coi như là Lương Vương cũng không muốn đơn giản trêu chọc Loan tướng quốc. Vị lão đại này người, thật sự là đặt ở sở hữu triều đình trọng thần trên đầu một đám mây đen. Hiện nay cái này đám mây đen rốt cuộc muốn lướt đi mọi người đỉnh đầu, tự nhiên đại đa số người đều sẽ cảm giác được rất nhẹ nhàng. Có thể tại Lương Vương đến xem, Loan tướng quốc một ngày không có đi ra Hoài Dương, liền một ngày không thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay. Lương Vương thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói, Loan tướng quốc a, người cuối cùng suy nghĩ cái gì?